Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Tề Động. Tất cả mọi người phảng phất ngây dại, khó có thể tin, tại Lục Hành Tượng đạp xuống trước một khắc, Hỏa Mãng vậy mà trước một bước lựa chọn tự bạo, có thể thấy được này Hỏa Mãng hung tàn cùng đáng sợ. Nói đúng ra, là Hỏa Mãng người thao túng Đại Hồng đáng sợ. Nó tại Hỏa Mãng bạo tạc một nháy mắt liền gào thét một tiếng bay trở về đến dị thú giao nang. Giống như là tiêu hao quá nhiều tinh thần cùng năng lượng. Lúc này, cuồn cuộn liệt diễm như nước thủy triều, giống như là từ trên trời nghiêng xuống tới hỏa diệm sơn. Mang theo hòa tan hết thảy nhiệt độ cùng uy lực, đem toàn bộ thôn đều chiếu trong suốt, chiếu sáng nửa bầu trời. Dạng này một đầu Hỏa Mãng tự bạo, uy lực không chút nào kém với một viên đại sát tổn thương lực vũ khí nóng. Đứng mũi chịu sào Lục Hành Tượng tự nhiên nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Đầu thôn rất rộng rãi, bên ngoài chính là đại hoang. Cái này một tự bạo đại đa số uy lực đều tập trung trên người Lục Hành Tượng. Cũng may mắn có Lục Hành Tượng khổng lồ như thế thân thể dẫn đầu bị bên trong. Không phải đoán chừng cái này vây xem mọi người cùng thôn đều đem nhận nghiêm trọng hậu quả. Lục Hành Tượng sẽ không chết à? Cuối cùng có người nuốt nước miếng một cái mở miệng. Không phải đám người hoài nghi Lục Hành Tượng thực lực, mà là Hỏa Mãng tự bạo uy lực thật sự là thật là đáng sợ. Liền ngay cả cống Trường Sơn đều hoàn toàn biến sắc, nhưng lại sợ với chưa thối lui hỏa diễm, chỉ có thể lo lắng xuông. Chiếu đến vô tận ánh lửa, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Người trong thôn ra vây xem càng ngày càng nhiều. Trên cành cây, đầu tường, đống củi, khắp nơi đều là người. Cuối cùng, một tiếng tượng ngâm từ hỏa diễm bên trong ngân ngân truyền ra. Nhưng không phân biệt được là tốt là xấu. Không cách nào phán đoán Lục Hành Tượng tình huống. Tất cả mọi người còn tại chú ý suy đoán. Mấy phút sau, tự bạo còn sót lại hỏa diễm cuối cùng dần dần thối lui. Sáng ngời tiêu nửa, một đầu tựa như một vách núi vĩ ngạn Lục Hành Tượng đứng ở trên mặt đất. Nó liền đứng ở đó, như một ngọn núi ôm rễ. Trên người một lớp da thịt đã sớm không có, lộ ra đỏ tươi huyết nhục. Có địa phương thậm chí bị trực tiếp đốt thành màu đen. Cực kỳ đáng sợ, ngang, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên tượng tiếng rên vang lên. Lục Hành Tượng mũi vểnh lên trời, giống như là người thắng tiên ngôn. Đinh tai nhức óc tượng tiếng rên vang vọng đại hoang cùng thôn xóm. Ông trời ơi, Lục Hành Tượng vậy mà sinh sinh chịu đựng lấy lần này bạo tạc. Có người không thể tin được giống to, thính kỳ thanh âm, nhìn uy thế, tựa hồ chiến lực vẫn như cũ. Có người phân tích, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Đây chính là Lục Hành Tượng. Quá kinh người, ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem đầu kia không có da thịt Lục Hành Tượng. Cống Trường Sơn tại cười to, tại cực kỳ càn rỡ lại điên bị điên cười to. Đây chính là Lục Hành Tượng. Ta vô địch Lục Hành Tượng. Giống như người thắng chiến khúc tấu vang. Cống Trường Sơn độc thân hành tẩu, đi vào Lục Hành Tượng bên cạnh thân. Một người một voi như địa ngục đi ra ma thần hướng về phía trước. Hắn thắng, toàn thắng. Hai đầu Hỏa Mãng dung hợp to lớn Hỏa Mãng tại tự bạo tình huống dưới đều không thể đánh bại Lục Hành Tượng. Đây là một cái đáng sợ sự tình. Nhưng, đây chính là sự thật. Lâm Tiểu Bạch đứng lẳng lặng, mặt như biểu lộ, nhìn thẳng đi tới cống Trường Sơn cùng Lục Hành Tượng. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đoản Mao Hầu đứng ở bên cạnh thân. Lông tóc dựng ngược, thử lấy răng nanh, 10 ngón sắc bén móng tay từ xương cốt trong máu thịt hoàn toàn duỗi ra. Để cho người ta nhìn trong lòng phát lạnh, một cái năm nhất tân sinh, có thể làm được một bước này, đã đầy đủ kiêu ngạo, nhưng cũng tiếc ngươi đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Cống Trường Sơn nhàn nhạt cười, nhếch miệng lên, bên cạnh Lục Hành Tượng mỗi hành tẩu một bước đều làm mặt đất chấn động một chút. Dường như quái thú tiền sử. Đột nhiên, Lục Hành Tượng hành tẩu bộ pháp ngừng lại. Lục Hành Tượng gào thét một tiếng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, chân trước uốn lượn, giống như là không có lực lượng ngã trên mặt đất. Chấn chung quanh mặt đất rung động. Không, Cống Trường Sơn con mắt trợn nứt. Không thể tin được. Không, Lục Hành Tượng, đứng lên. Cống Trường Sơn tại cuồng loạn giống to. Lục Hành Tượng thoi thóp, động một cái mí mắt giống như đều rất phí sức. Lúc này lại nhìn Lục Hành Tượng kia một thân không có da rướm máu huyết nhục, khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Là, hỏa mãng tự bạo uy lực vẫn là quá lớn. Cho dù là Lục Hành Tượng cũng không thể hoàn toàn kháng trụ. Lục Hành Tượng vừa rồi cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại cuối cùng gánh không được. Có người đang thở dài nói. Như thế nói chẳng phải là Lâm Tiểu Bạch thắng. Hắn còn có một đầu đoàn mao hầu. Có người hỏi. Hoàn toàn chính xác. Thật sự là kịch bản lớn đảo ngược. Làm cho người khó có thể tin. Một cái năm nhất tân sinh. Một đầu một cấp hỏa điểu thi triển kỹ năng vậy mà liền đem Lục Hành Tượng đánh bại. Lâm Hạng lần này xem như có đối thủ. Thật không biết cái này Lâm Tiểu Bạch từ đâu xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Không, ta sẽ không thua. Cống Trường Sơn gầm thét. Rốt cuộc không có trước đó ôn tồn lễ độ. Giống như là một cái phát điên người. Hắn đem Lục Hành Tượng thu hồi dị thú giao nang. Rồi mới lại triệu hoán ra một đầu dị thú. Một đầu cùng hôi nham lang tương tự ngão xỉ lang. Nhưng lập tức, chính hắn liền thần sắc ảm đạm. Mặt lộ vẻ bất lực. Giống như là một cái chật vật kẻ thất bại. Ngão xỉ loại mặc dù cũng là cấp 2 dị thú. Đồng thời thực lực không tầm thường. Nhưng là cùng đoàn mao hầu cùng so sánh vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Không có khả năng thắng. Hắn đã thua. Tại năm thứ 2 có thể nói là người nổi bật Cống Trường Sơn. Dị thú vì một đầu cường đại Lục Hành Tượng. Vậy mà bại bởi một cái năm nhất thăng lên tới tân sinh. Đây là một cái để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng lại là sát đinh đinh sự thật. Lâm Tiểu Bạch rời đi. Một trận chiến này về sau hắn đối với mấy cái này năm thứ 2 bên trong xuất chúng người thực lực. Có càng thêm rõ ràng nhận biết. Không thể không nói lúc trước hắn đánh giá thấp thực lực của những người này. Lần này không tính thắng thảm, cũng là thắng hiểm, nếu như không phải cuối cùng nhất hỏa mãng tự bạo, đồng thời vừa vặn bạo tạc tại Lục Hành Tượng dưới thân. Uy lực đạt được tối đại hóa chút xuống, ai thắng ai thua lại không được biết rồi, nhưng hắn cũng không có vì vậy cảm thấy e ngại, vẫn như cũ còn tại khiêu chiến. Không lâu sau, Diệp Tiên bại với hắn chi thủ, Diệp Tiên dị thú vì một đầu cấp 2 thạch tinh. Không hề giống Lục Hành Tượng như vậy hình thể khổng lồ. Tại đoàn mao hầu cùng đại hồng trước mặt cuối cùng thua trận. Còn như cuối cùng nhất Hàn Dương. Lâm Tiểu Bạch từ Lưu Tiểu Ảnh tin tức ngầm biết được. Hàn Dương không tại Ngô Lâu thôn. Hư hư thực thực tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Từ đó xung quanh khả năng nguy cơ đang tiềm ẩn đều tiêu trừ. Lâm Tiểu Bạch bước đầu tiên đã đạt thành. Tại Cung Thư Tiểu Nha. Lưu Tiểu Ảnh hai người cáo biệt về sau, liền đi đến Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Hắn huy hoàng chiến tích không chỉ bị lân cận mấy cái thôn bố trí, thậm chí là càng xa, tại khoảng cách Tiểu Hoàng thôn tiếp cận trăm dặm địa phương. Một chỗ trong thôn lạc, nơi này là đông nam phương hướng, ba cái nam sinh đứng tại thôn biên giới, tựa hồ đang cáo biệt. Lâm Hạng, người thật muốn đi vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Có phải hay không quá nguy hiểm? Bên trong thế nhưng là có khả năng tao ngộ cấp 3 dị thú. Trong đó một người nam sinh khuyên. Không sao, các ngươi đem nơi này bảo vệ cẩn thận là được rồi. Ta qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Cái kia tựa hồ muốn ly khai cao ngạo thiếu niên thản nhiên nói, kia truyền ngôn cái kia Lâm Tiểu Bạch thế nào xử lý? Tương truyền hắn đánh bại Cống Trường Sơn cùng Diệp Tiên. Được xưng là năm nhất tân sinh bên trong ẩn tàng thiên tài. Rất nhiều người đều bắt các ngươi làm tương đối. Chờ trở về cùng nhau xử trí. Lâm Hạng cũng không quay đầu lại rời đi. Trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng tự tin. Cùng nhau xử trí chính là tất cả mọi thứ sự vật. Cái gì hạng nhất? Lâm Tiểu Bạch, năm thứ 2 người nổi bật. Hết thảy đều sẽ bị an bài. Mặt khác hai tên nam sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi về tới phòng trúc bên trong. Yên tĩnh thủ hộ thôn xóm. Mặc dù bọn hắn đều là năm thứ hai lão sinh, nhưng cũng khó có thể tả hữu Lâm Hạng quyết định. Đây là một đầu nhân trung chi long, nhất định lăng giá ở những người khác phía trên. Cái gì lão sinh không học sinh cũ, đều tướng thần phục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.